Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 97 của bộ truyện Minh Khuyết. Tập này được mang tên là Lựa chọn duy nhất. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Diệp Tu ở Trường An có thể coi là nhập vào hồng trần, rồi vô tình làm sập cái nhà mà nhờ đó có cảm ngộ tu vi đột phá. Vị sư huynh nghe tin vậy thì cũng có chút ghen tị nên tự đập cái nhà nhỏ của mình ở Hậu Sơn Thư Viện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian trôi đi, hơi thu nhạt dần. Trong thành Trường An, một ngôi đạo quan nhỏ đã được hàng xóm giúp đỡ xây lại. Họ biết trong quan có một vị đạo nhân mà áo vải trắng rất nhiệt tình, gặp bất cứ chuyện gì cũng giúp đỡ. Hậu Sơn Thư Viện, tiểu viện của nhị sư huynh cũng đã được sửa xong rồi. Dưới tiếng thác nước đổ, người đội mũ cao vẫn ngồi bên đầm nước suy tư. Tên mập Trần Bì Bì thì cực khổ phụ giúp Lục sư huynh dọn dẹp. Thiên hạ hành tẩu Diệp Tu tán bộ giữa phố phường Trường An, lặng lẽ đi trên con đường thành thánh của mình. Nhị sư huynh Quân Mạch đứng ở dưới thác nước để hơi sương tẩy lễ, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, đôi mày càng thêm cương nghị. Hạ hầu đại tướng quân liên tục nhận thưởng từ triều đình, giữ tiệc không chức tại phủ các vương công, nhưng mà đêm khuya lão vẫn thói quen ngồi trong hậu viện nhìn cành cây trọc lá giữa làng tuyết rơi, trầm mặc không nói. Ninh Khuyết đi lại giữa sau núi và hồ Nhạn Minh, bình tĩnh tu hành, thỉnh thoảng so tài ý niệm với Diệp Hồng Ngư. Phần lớn thời gian còn lại thì hắn ngồi lặng lẽ bên đầm sen tàn. Thành Trường An rất yên tĩnh nên cũng rất bình tĩnh. Mọi người đều trầm mặc nên không khí cũng yên bình. Ai cũng nghĩ cái sự yên bình này sẽ kéo dài đến hết mùa đông năm Thiên Khải thứ 15, vì không ai thấy có khả năng nào phá vỡ nó cả. Nhưng rồi cái lạnh giá thấu xương cũng tới. Ngày đồng chí đã đến. Ngày hôm nay hạ hầu đại tướng quân sẽ vào cung từ biệt bệ hạ, những khen thưởng chiến công lần cuối cùng và dự yến tiệc vinh dự, sau đó văn võ bá quan sẽ tiễn lão rời khỏi Trường An. Ngày hôm nay đạo quan nhỏ xây lại đã hoàn thành, Diệp Tu chỉnh đốn búi tóc, đứng sau đạo sĩ gầy tiếp đón hàng xóm tới chúc mừng như là một người phụ tá tận tụy. Ngày hôm nay trong cựu thư lâu, tam sư tỷ Dư Liêm mỉm cười dặn dò Đường Tiểu Đường. Bình hồ kính lò rèn bốc khói nghi ngút, thức sư tỷ vẫn bình thản thiêu hoa giữa đình hồ. Đại sư huynh đã vào thành Trường An làm khách. Ông bước lên thềm đạo quan, mỉm cười với Diệp Tu. Chúc mừng, chúc mừng nha. Diệp Tu nhìn ngôi đạo quan và những mái nhà mình tự tay sửa giúp hàng xóm, mỉm cười chân thành. Đa tạ đại tiên sinh. Tại trạch viện Hồ Nhạn Minh, mọi người đã dậy sớm. Ninh Khuyết tắm rửa sạch sẽ, thay cái bộ viện phục đen hoàn toàn mới, vấn tóc gọn gàng, đội bình quan trông vô cùng tinh anh. Tàn Tàn cũng tắm rửa, tự dùng kéo cắt ngắn tóc, thắt lại cái bím tóc nhỏ, tô chút phấn và kẻ mày trước gương đồng. Trông rất đẹp đó. Ninh Khuyết mỉm cười nhìn cô bé trong gương. Tàn Tàn đứng dậy sửa sang lại vạt áo cho hắn, nhặt bỏ sợi chỉ thừa trên vai. Hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta, chuẩn bị kỹ càng là việc nên làm. Bước ra phòng ngủ, Ninh Khuyết vẫy tay gọi Đại Hắc Mã đang gặm cái gốc mai vàng ở trong vườn, vỗ mông nó rồi nói. Tự mình quay về Hậu Sơn Thư Viện đi. Đại Hắc Mã nghếch đầu vẻ khó hiểu nhưng vẫn tuân lệnh chạy ra ngoài, nhằm hướng cổng thành mà đi. Diệp Hồng Ngư đứng ở dưới gốc cây bên cổng vườn, nhìn đôi chủ tớ y phục chỉnh tề, đột nhiên chỉ lên bầu trời xám xịt. Hôm nay tuyết sẽ rơi lớn, hai người vẫn muốn ra ngoài sao? Bầu trời u ám, mây nặng trĩu như núi, tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời. Mưa có thể giữ chân người, nhưng tuyết thì không. Diệp Hồng Ngư mới nói. Tuyết không thể lưu người, cho nên ngươi muốn lưu người sao? Ta không rõ ý của ngươi. Tại sao đêm qua ngươi lại cho giải tán hết quản sự và nha hoàn trong nhà? Điều này chẳng phải chứng minh ta không có ý định lưu người hay sao chứ? Ngươi biết rõ ý của ta mà. Hôm nay là đồng chí, quản sự và nha hoàn cũng nên về sum họp với người thân chứ. Vậy tại sao ngươi muốn ta rời đi? Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi vẫn chưa từ bỏ việc ám sát Hà Hầu, và lúc này chính là định đi làm việc đó nha. Ngươi là đang lo lắng cho sống chết của ta hay sao vậy? Diệp Hồng Ngư lắc đầu, Đinh Khuyết mới cười. Tuy nghe có vẻ hơi đau lòng đó, nhưng mà đây mới chính là con người thật của ngươi. Đã không lo lắng cho sống chết của ta rồi, Hà Thất phải quản ta làm gì chứ? Hà Hầu là khách khanh của đạo môn ta, huynh trưởng ta đến thành Trường An cũng là vì chuyện này. Huynh ấy sẽ không cho phép ngươi phá hỏng đại cục, ta cũng vậy. Cho nên nếu ngươi thực sự muốn ra tay, ta sẽ giữ chân ngươi tại chỗ này. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn bình tĩnh mà nói, tay phải lộ ra ngoài ống tay áo đạo bào xanh, trong gió đông tựa hồ đang muốn ngưng tụ thành một thanh hư kiếm. Đình Khuyết nhìn tay phải của nàng trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, xem ra cả thiên hạ bao gồm cả sư môn của ta đều không đồng ý để ta đi ám sát Hạ Hầu. Hắn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn vào mắt của Diệp Hồng Ngư nói, ngươi biết ta là loại người như thế nào mà. Ta đánh không lại Hạ Hầu nên sẽ không dạy dụng đi giết hắn đâu. Ta muốn ngươi rời đi chỉ vì muốn báo cho ngươi biết, ngôi tiểu đảo quan kia của Diệp Tô hôm nay khai trương rồi, cũng chính là ngày đồng chí, ngươi nên đến đó thì hơn. Diệp Hồng Ngư vẫn truy vấn, ngươi vẫn chưa nói rõ ngươi đi ám sát Hạ Hầu hay không? Ta lấy nhân cách của phụ tử ra thì ta chưa bao giờ nghĩ tới việc ám sát Hạ Hầu đâu. Sắc mặt của Diệp Hồng Ngư không đổi. Đổi một cái tên khác đi. Nếu ta đi ám sát Hạ Hầu, vậy ta và Tăng Tăng vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Diệp Hồng Ngư thoáng giật mình, dường như không ngờ hắn lại có thể đưa ra lời thề như vậy. Nàng mới nhíu mày hỏi, vậy hai người các ngươi tại sao lại coi trọng ngày hôm nay đến vậy? Chúng ta muốn đi Hồng Tụ Chiêu ăn canh dây tạp đó. Diệp Hồng Ngư im lặng, đạo bầu xanh khẽ lay động rồi biến mất trong rừng mai vốn đã bị đại hắc mã gặm nham nhở. Đại hắc mã nhai nát những cánh hoa mai còn sót lại, mang theo mùi hương thanh khiết rời khỏi Hồ Nhạn Minh, chạy thẳng về phía ngoài thành. Quan binh đóng giữ tại cổng nam thành Trường An đã sớm nhận được lời dặn dò của Ngư Long Bang, biết rõ lai lịch của con hắc mã này nên không hề ngăn cản, chỉ tặc lưỡi kinh ngạc nhìn nó biến mất trên quan đạo giữa trời đông giá rét. Không bao lâu sau, đại hắc mã đã chạy về tới thư viện. Từ cửa hông nó đạp lên sườn dốc mịt mù mây khói, xuất hiện bên bờ hồ kính tại Nhai Bình phía sau núi. Nó thở dốc không thôi, cúi đầu ngửa xuống mặt hồ tham lam uống nước, làm dịu đi cái cổ họng và lá phổi đang nóng rực như muốn bốc cháy. Đại hắc mã không biết Ninh Khuyết muốn làm gì, cũng không biết tại sao mình lại có tâm trạng lo âu bất an. Nó chỉ mơ hồ cảm thấy mình nên sớm trở lại thư viện để mọi người ở đây đoán được chuyện sắp xảy ra bên hồ Nhạn Minh. Nó tự coi mình là kẻ đưa tin. Trần Bì Bì đứng bên kia hồ, nhìn đại hắc mã bên bờ đối diện, gương mặt tròn trịa hiện rõ vẻ ưu tư. Đường Tiểu Đường ngẩng đầu liếc gã một cái, hỏi, sẽ có chuyện xảy ra sao? Theo lý mà nói, dựa theo tính cách của sư đệ, nếu biết chắc chắn thất bại thì hắn sẽ không làm ra quyết định gì cả, cho nên lẽ ra không có chuyện gì. Nhưng tại sao đại hắc mã lại chạy về đây chứ? Trần Bì Bì khẽ nhíu mày. Ta phát hiện ra mình dường như chưa bao giờ thực sự hiểu được trong lòng hắn nghĩ cái gì á. Ta cứ ngỡ hắn là một tên khốn, thực tế, lạnh lùng và bạc tình, nên thật khó tưởng tượng hắn lại làm ra những hành động dũng cảm một cách vô căn cứ như vậy. Ninh Khuyết là một kẻ rất vô sĩ, nhưng ca ca ta trước khi đưa ta tới thư viện đã từng nói, kẻ có thể làm đến mức cực đoan vô sĩ, thực tế bản thân người đó phải có dũng khí rất lớn. Trần Bì Bì trầm mặc một lát rồi quyết định. Ta muốn vào thành Trường An. Ta cũng đi cùng huynh. Tam sư tỷ sẽ không đồng ý đâu. Sáng nay làm xong khoa lễ, sư phụ đã cho ta nghỉ rồi. Đường Tiểu Đường nhìn Trần Bì Bì nghiêm túc mà nói. Hạ Hầu là phản đồ lớn nhất của Minh Tông ta từ nghìn năm nay. Ca ca ta luôn muốn giết hắn rồi, ta cũng vậy. Chỉ tiếc là ta không đủ năng lực. Nay tiểu sư thúc muốn động thủ với hắn, ít nhất ta cũng muốn được đứng bên cạnh chứng kiến chứ. Trong hoàng cung, không khí rất yên bình, nhạc lễ du dương, hương thơm nồng nàn. Cung nữ và thái giám mỉm cười đi lại trong điện, không ai dám liếc nhìn vị đại tướng quân Hạ Hầu tàn nhẫn lãnh huyết trong truyền thuyết, cũng không ai chú ý tới vẻ mặt có chút khác thường của hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế nhìn Hạ Hầu phía dưới, hờ hững nói, chuyện cũ đã giải quyết xong thì không nên để phát sinh biến cố gì nữa. Chẳng không quan tâm Ninh Khuyết và Tuyên Uy tướng quân năm đó có quan hệ gì, cũng không muốn biết gì và vụ án mạng trong thành Trường An gần đây. hắn dù sao cũng là đệ tử của phu tử. Người hôm nay rời khỏi Trường An, sau này gặp lại e là khó đó. Đã khó gặp rồi thì cũng đừng làm khó nhau nữa. Hà Hồ rời tiệc quỳ lại, bình tĩnh đáp ứng. Hoàng đế chắp tay sau lưng, trầm mặt rời khỏi thiên điện, kết thúc sớm buổi yến tiệc tiễn đưa thần tử về quê. Toàn bộ thái giám cung nữ cũng theo người rời đi, để lại thiên điện vắng lặng cho hoàng hậu nương nương và đại tướng quân Hạ Hầu. Để hoàng hậu và một vị đại tướng quân ở riêng với nhau là điều không đúng quy tắc, nhưng đây là ý chỉ của bệ hạ, không ai dám dị nghị. Hoàng hậu lặng lẽ nhìn người huynh trưởng của mình, khẽ thở dài. Huynh không sao chứ? Hạ Hầu nhìn nàng, gương mặt vốn đen sạm lạnh lùng như sắt nguội, nay lại lộ ra nụ cười ấm áp, nuông chiều hiếm thấy. Nếu sắp về hưu rồi, còn có thể có chuyện gì được chứ? Bây giờ ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chỉ là mỗi mũi sau này ở lại Trường An một mình, mọi sự phải cẩn thận. Nếu có gì không ổn, hãy báo ngay cho ta. Hoàng hậu mỉm cười. Phía thư viện có lẽ sẽ thái bình thôi. Nội dung là ước định giữa ta và đại tiên sinh, chắc hẳn phu tử cũng có thái độ như vậy. Còn về Ninh Khuyết, chúng ta đều hiểu rõ hắn là loại người nào, tự nhiên sẽ thái bình. Hạ Hầu khẽ nhíu mày, cố nén cơn ho khan đang dâng lên trong lồng ngực. Ông không muốn trước khi đi còn để cho muội muội phải lo lắng cho sức khỏe của mình. Hoàng hậu trầm mặc quan sát sắc mặt của gã, ánh mắt dịu dàng như muốn nhìn thấu vào bên trong lá phổi bị thương của huynh trưởng, u uất mà nói: "Tại Hoàng Nguyên, đường đã gây cho huynh vết thương nặng như vậy, chắc hẳn hắn cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Sao lúc đó huynh không thừa cơ giết hắn luôn đi?" Hạ Hầu khẽ ho hai tiếng. Hắn có thể đã thương ta có thể đã thương hắn, đó là chuyện thường tình. Chỉ là muốn giết hắn thì phải đánh đổi bằng rất nhiều mạng người. Những thiết kỵ trên Hoàng Nguyên đều là cấp dưới trung thành, theo ta nhiều năm, hạ tất phải để họ lấy mạng đổi mạng chứ. Hoàng hậu nghe như vậy, vẻ mặt càng thêm ấm áp, an ủi. Ca ca, huynh đã thay đổi rất nhiều rồi. Không còn lãnh khốc thù bạo, hiếu sát như xưa nữa sao? Hạ Hầu tự giễu cười một tiếng. Gã nhớ năm đó hai huynh muội rời khỏi Hoang Nguyên đại đường, không nơi nương tựa, bệ hạ khi đó chưa đăng cơ, nàng cũng chưa phải hoàng hậu. Hai người ngoại tộc muốn đứng vững trong một đế quốc hùng mạnh, ngoài việc khiến kẻ thù khiếp sợ thì còn biết cách nào khác đây? Đang lúc mùa đông giá rét, tuyết vụn rơi xuống như bột phấn, phủ một lớp mỏng lên những bức tường đỏ trong hoàng cung. Tuyết bay lả tả trên quảng trường trước thiên điện, dường như chẳng bao giờ dứt. Hạ Hầu lặng lẽ nhìn tuyết lạnh ngoài điện, không kiềm được mà nhớ tới chiếc hộp sắt chiếm được từ Ninh Khuyết ở phía bắc Hồ Lăng Hải. Trong làn gió tuyết, gã dường như là nghe thấy những tiếng nức nở nghẹn ngào, không phải tiếng gió rít mà giống như tiếng ve mùa đông đang kêu. Gã biết đó là ảo giác, nhưng mà sắc mặt vẫn trở nên khó coi. Vài chục năm trước rời núi Thiên Khí, Nam Hạ đến Đại Đường, gã hào hùng tung hoành không ai bì nổi. Nhưng mà từ khi gã quyết định phản bội Minh Tông, đích thân sát hại Mộ Dung Lâm Sương, chí khí hào hùng đó đã tan biến. Nhiều năm qua, gã chỉ dùng sự thô bạo và tàn nhẫn để che đậy. Bởi vì từ ngày đó, gã đã là phản đồ của Ma Tông. Trong thâm tâm gã luôn có hai đám mây đen lạnh lẽo không bao giờ tan biến. Một là người thầy truyền thụ công phu cho gã, Liên Sinh Đại Sư, hai là tông chủ đương nhiệm của Ma Tông, Nhị Thập Tam Niên Thiền. Hạ Hầu rất mạnh, rất tự tin, nhưng mà gã hiểu rõ nếu hai đám mây đen kia thực sự ập tới, gã ngoài cái chết ra thì không còn đường nào khác cả. Năm xưa Kha Hạo Nhiên một kiếm diệt sơn môn Ma Tông, gã không tận mắt thấy Liên Sinh chết, nên luôn không tin một người như thầy lại có thể lặng lẽ ra đi như vậy. Còn tông chủ Ma Tông tu luyện Nhị Thập Tam Niên Thiền, ẩn thân giữa thế gian, được coi là nhân vật bí ẩn nhất giới tu hành. Tuy có lời đồn người đó đã chết, nhưng Hạ Hầu sao dám tin, cho nên những năm qua gã luôn sống trong sợ hãi. Tại phía bắc Hồ Lăng Hải, gã đoạt được hộp sắt từ tay Ninh Khuyết. Bên trong không phải Thiên Thư Minh Tự Quyển, mà là tro cốt của Liên Sinh. Gã có chút thất vọng, sau đó là đau buồn, rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ chính lúc đó ý định giải giáp quy điện, không màng thế sự mới thực sự nảy sinh. Ta không biết Ninh Khuyết sau khi vào sơn môn đã có kỳ ngộ gì. Tro cốt của sư phụ xuất hiện trong tay hắn, có lẽ hắn đã kế thừa điều gì đó. Còn vị tông chủ kia cũng không biết rốt cuộc đang trốn ở đâu. Tuy người đó chắc chắn không dám ở lại Trường An, nhưng thế gian này nơi nào mà người đó không đi được chứ? Hạ Hầu nhìn tuyết rơi ngoài điện phức tạp mà nói. Hoàng hậu hiểu rõ nỗi sợ lớn nhất trong lòng huynh trưởng, tiến lại gần khẽ an ủi. Nhưng Liên Sinh đại sư cuối cùng cũng đã chết rồi, còn vị Thập Tam Niên Thiền vốn là công pháp hung hiểm nhất thế gian, bao năm qua đạo môn và thư viện đều không tìm thấy tung tích. Có lẽ người đó đã sớm qua đời. Nếu còn sống, sao bao năm qua lại không tìm huynh gây phiền phức? Hy vọng là vậy. Diệp tu của đạo môn đã đến Trường An, người của Phật tông chắc cũng sắp tới rồi. Nghĩ lại thế gian tầm tông, chỉ có ma tông là điêu linh như vậy, không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Ninh Khuyết không lừa Diệp Hồng Ngư. Hắn thực sự đưa Tang Tang đến Hồng Tụ Chiêu. Chỉ có điều hôm nay hắn không la cả ở viện của Thủy Châu Nhi, cũng chẳng trình mò các tân hồng bài, mà thành thực lên tầng cao nhất, ngồi trong phòng của Giảng đại gia, sắn tay áo tấn công của nội canh dây tạp. Bác canh dê bằng đất nung, khí cụ tinh xảo, kèm theo hơn 10 đĩa thức ăn thanh đạm, hơi nóng bốc lên mang theo chút sắc xanh của rau củ, tạo nên không khí ngày đông chí vô cùng tốt đẹp. Ninh Khuyết gắp một cái miếng sách dê, chấm nước sốt tỏi rồi đưa vào miệng nhai ngố nhai nghiến, lại chiêu thêm một cái ngụm rượu cửu giang sông chưng cây nồng. Hắn nhíu chặt lông mày như đang gặp phải chuyện gì vô cùng nan giải. Giảng đại gia nhận khăn mặt từ tay của nha hoàn, lau mồ hôi trên trán, nhìn hắn mà nói: "Lời của hoàng hậu nương nương ta đã chuyển tới rồi. Chỉ cần ngươi có thể lặng lẽ đi qua ngày hôm nay, nương nương nguyện ý trả bất cứ cái giá nào ngươi cần. Đương nhiên bà ấy cũng sẽ đại diện cho hạ hầu một lần nữa bày tỏ sự xin lỗi đối với ngươi." Ninh Khuyết chỉ vào đôi lông mày đang nhíu lại vì rượu cây của mình, nói: "Vấn đề là trong lòng có khúc mắc không thể gỡ ra được, nghĩ thế nào cũng không thể thoải mái được đó." "Đó là ngươi bị rượu làm cây mà thôi. Ngươi không uống được như Tang Tang thì đừng chọn cái loại rượu mạnh này." Giảng đại gia dường như ẩn chứa tâm ý trong lời nói. Bà im lặng một lúc lâu rồi mới ân cần khuyên nhủ: "Biết nhẫn nhịn, biết tĩnh tâm mới là đại trí tuệ." Ninh Khuyết gật đầu: "Ta hiểu đạo lý này chứ." Giảng đại gia mỉm cười an ủi, sau đó thở dài: "Trước khi ngươi tới, ta thực sự rất lo ngươi sẽ hồ đồ như tên khốn năm đó." Dựa theo cách gọi của các sư huynh trong thư viện, Giảng đại gia có thể coi là em vợ của tiểu sư thúc. Nói vậy thì trên đời này cũng chỉ có bà ta mới dám gọi tiểu sư thúc là tên khốn thôi. "Ta không có bản lĩnh như tiểu sư thúc đâu. Nếu ta có bản lĩnh đó hả, tự nhiên không cần nhẫn nhịn. Một khi đã nhập thế rồi, đương nhiên phải chém giết một phen ra trò. Không thể làm mất uy phong của sư phụ được, càng không thể tổn hại danh tiếng của tiểu sư thúc được." Hắn cười nói rồi nụ cười dần thu lại. Giảng đại gia châu mày: "Nhập thế không phải là giết người mà là lĩnh ngộ." "Giết người chẳng lẽ không phải là một loại lĩnh ngộ sao?" Nói xong câu đó, Ninh Khuyết liền say. Không rõ là do rượu mạnh từ Hạ Bắc quận làm hắn say, hay là do hắn nhận thấy mình vô lực xé toạc cái tấm lưới của những kẻ quyền quý trong thành Trường An nên buộc phải say. Có lẽ hắn chỉ muốn mượn rượu để che giấu tâm tư của mình. Giống như mọi người, sau khi say ở Hồng Tụ Chiêu, hắn ngủ lại trong tiểu viện của Thủy Châu Nhi. Trên giường vẫn là mùi hương quen thuộc, cũng may không có mùi chân thối của sư phụ Nhan Sắc. Tang Tang ngồi ở đầu giường, đắp một chiếc khăn ướt lên trán hắn. Nàng biết rõ Ninh Khuyết đang giả say nên đã khéo léo từ chối canh giải rượu của Thủy Châu Nhi. Trong cơn say mơ màng, Ninh Khuyết không nằm mơ, không nhìn thấy bóng tối xa xăm hay là ba luồng khói đen lạnh lẽo, cũng không thấy ánh sáng vô hạn trên bầu trời. Hắn chỉ chìm sâu ý thức vào thức hải, lặn xuống đáy sâu để nhặt nhạnh và lĩnh hội những mảnh vụn ý thức. Những mảnh vụn này là thu hoạch sau trận huyết chiến với Liên Sinh trong sân Môn Ma Tông năm ngoái. Trước khi chết, Liên Sinh đại sư đã cưỡng ép truyền chúng vào thức hải của hắn. Từ đó đến nay hắn vẫn luôn nghiền ngẫm nhưng chưa có thu hoạch cụ thể nào. Tuy nhiên hắn biết chúng rất quan trọng. Ở phía bắc Hồ Lan Hải, chính nhờ những mảnh vụn này mà hắn có thể bản năng tránh né cú đấm thép của Hạ Hầu, dường như đoán trước được mạch suy nghĩ trong chiến đấu của đối phương. Say nằm trên giường ấm, tay phải Ninh Khuyết vô thức chạm vào bên hông. Trong đai lưng có mấy tấm lệnh bài thu ráp, yêu bài của thư viện và một tấm lệnh bài khác. Cảm giác từ những cái tấm bài này dường như đem lại cho hắn sự an ủi về tinh thần, khiến ý thức tiềm phục trong thức hải trở nên thanh tĩnh rõ ràng hơn. Về hàm nghĩa sâu xa của những mảnh vụn ý thức mà Liên Sinh để lại, hắn hiện tại vẫn chưa đủ cảnh giới để hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng hắn đã hiểu được chúng sẽ đóng vai trò quan trọng thế nào trong trận chiến với Hạ Hầu sắp tới. Tại Hồ Nhãn Minh, Diệp Hồng Ngư đã từng nói, người tu hành tiến vào tri mệnh là có thể cảm nhận được những biến hóa nhỏ nhất của thiên địa nguyên khí, mọi thủ đoạn của đối thủ đều không thể vượt qua kinh nghiệm và cảm giác của họ. Loại ý thức chiến đấu này chính là điểm đáng sợ nhất của cường giả tri mệnh. Cảnh giới của Ninh Khuyết hiện nay là động huyền thượng cảnh, muốn vượt cấp chiến đấu với một người tu hành cảnh giới tri mệnh, chỉ riêng sự chênh lệch về ý thức chiến đấu đã đủ khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng mà trong sâu thẳm thức hải của hắn lại có rất nhiều mảnh vụn ý thức của Liên Sinh. Vị đại nhân vật từng là đại thần quan của Tây Lăng, hộ pháp của Phật tông năm xưa, cảnh giới lúc sinh thời đã đạt tới đỉnh phong của tri mệnh cảnh, Nếu không vì một số lý do huyền diệu mà không chịu bước ra bước cuối cùng, e rằng ông ta đã sớm phá ngũ cảnh, trở thành bậc siêu phàm nhập thánh rồi. Những mảnh vụn ý thức của Liên Sinh đại sư rốt cuộc mạnh đến mức nào, Đinh Khuyết không biết, điều này chỉ có thể kiểm chứng qua thực chiến. Sau khi tỉnh lại, Đinh Khuyết cảm thấy cơn say tan biến, tinh thần sảng khoái, xác nhận cơ thể và tinh thần đều ở trạng thái tốt nhất, hắn cũng tan rời khỏi Hồng Tụ Chiêu. Gió tuyết trong thành Trường An lúc này đã giảm bớt so với buổi sáng, từng bông tuyết lớn như là lông ngỗng nhảy múa rồi hạ cánh, nhuộm trắng cả tòa thành. Đinh Khuyết và Tang che chiếc đại hắc tán cũ kỹ, đi giữa thế giới băng tuyết trắng xóa như một vệt mực đậm nét. Dân chúng trong thành đang đón Tết, mùi canh dê thơm phức lan tỏa. Tuyết dày trên mái hiên trông như là những cái lát thịt dê vừa được nhúng chín. Vương công quý tộc cũng ăn Tết, chỉ có điều trong những phủ đệ trang nghiêm ở phía Bắc Thành không có tiếng náo nhiệt vọng ra. Đinh Khuyết biết vì sao, quan viên trong những phủ đệ đó hôm nay đều phải ra ngoài hoàng thành để tiễn đưa hạ hầu, thậm chí tiễn cái vị đại tướng quân này ra khỏi thành Trường An. Tay phải hắn cầm cán u, tay trái nắm lấy tay Tang, lẳng lặng đi trong gió tuyết, đi qua phú phường ấm áp và vẻ quý tộc thanh lãnh của phía Bắc Thành. Từ mùa hè năm Thiên Khải thứ 15 đến nay, thành Trường An đã bình yên qua một thời gian dài. Mọi người ở trong thành, thậm chí cả các sư huynh sư tỷ trong thư viện đều nghĩ rằng sự bình yên này sẽ tiếp tục. Nghĩ rằng Ninh Khuyết đã từ bỏ ý định kia vì dường như không cách nào khả thi để thực hiện. Ninh Khuyết không thể từ bỏ. Như hắn đã nói với Tang mùa hè năm ấy vậy, nếu không giết Hạ Hầu thì lão ta thực sự sẽ già đi. Việc báo thù bản thân nó không quan trọng, quan trọng là hắn cần một lời giải thích cho cuộc đời của mình. Không có lời giải đó, nhân sinh của hắn sẽ không trọn vẹn. Hắn có thể sẽ chết vì Hạ Hầu thực sự rất mạnh. Ngay cả đại sư huynh ở Hoang Nguyên cũng nói không có 10 phần nắm chắc giết được lão ta. Nhưng hắn không tin mình sẽ chết, ngoại trừ phu tử, không ai hiểu rõ hơn hắn rằng hiện tại mình đang mạnh mẽ đến mức nào. Nhân sinh như một bài toán, 15 năm qua Ninh Khuyết đã giải rất nhiều đề bài, và mục đích cuối cùng chính là trận chiến ngày hôm nay. Hắn kiên tin mình chắc chắn sẽ thắng. Tuyết rơi bao phủ hoàng thành, những bức tường màu đỏ thẫm trở nên nổi bật giữa sắc trắng. Không khí trước hoàng thành hoàn toàn khác với vẻ thê lương của gió tuyết. Hàng chục cỗ xe ngựa sang trọng chờ đợi bên ngoài quảng trường. Cách cầu đá Ngọc Lan trên sông Hữu Thành vài trăm trượng chính là cổng cung. Ở đó có thần vương Lý Phái Ngôn, Trấn Quốc đại tướng quân Hứa Thế, các đại học sĩ, thượng thư. Ngoại trừ tể tướng đang cáo bệnh, tất cả những nhân vật quan trọng nhất của đại đường đều có mặt để tiễn đưa Hạ Hầu. Nhìn thân ảnh cao lớn chậm rãi bước ra từ cổng hoàng thành, vẻ mặt của các đại nhân vật vô cùng phức tạp. Có nụ cười an ủi, có tiếng thở dài, có cả sự bùi ngùi. Đây là vị đại tướng quân đầu tiên của đại đường giải giáp quy điện trong năm Thiên Khải, và tính ngược lại hàng trăm năm qua, có lẽ cũng là người duy nhất tự nguyện giao trả quân quyền mà không cần lý do. Hạ Hầu chậm rãi bước đi, nhìn những đồng liêu và đại thần đã cùng triều đình mấy chục năm. Gương mặt lãnh đạm của lão cũng hiện lên những cảm xúc đan xen. Rời khỏi hoàng cung trở về cố hương, lão sẽ không còn là đại tướng quân mà là một lão nông. Lão thực sự có chút luyến tiếc. Luyến tiếc quyền lực sinh sát trong tay, luyến tiếc những thiết kỵ trong doanh trại, luyến tiếc những đêm thắp đèn xem kiếm. Điều luyến tiếc nhất là luật pháp đại đường không thể lay chuyển lão, quân đội địch quốc không thể đánh bại lão, ngay cả Tây Lăng thần điện cũng phải nể mặt lão. Vậy mà lão lại bị buộc phải rời khỏi sân khấu phùng hoa này, nhưng được bệ hạ ban yến, bá quan tiễn đưa, ban thưởng hậu hĩnh, vinh dự này trong lịch sử đại đường không mấy người có được. Huống chi một phản đồ ma tông có thể trở thành khách khanh đạo môn, đại tướng quân đại đường, khai cương thác thổ, giết người vô số mà vẫn có thể bình an về già. Đây là một đời người quá đỗi hoàn hảo rồi. Hạ Hầu cảm thấy mãn nguyện. Bước ra khỏi cổng thành, ủng quân đội dẫm lên lớp tuyết dày phát ra tiếng lạo xạo. Hạ Hầu khẽ nhíu mắt, không đáp lễ thân vương đang đón chào mình, mà nhìn về phía nam hoàng thành. Thân vương Lý Phái Ngôn biến sắc, quay đầu nhìn lại. Mọi người ở cổng cung cũng nhận thấy sự khác thường, đồng loạt quay đầu. Lão tướng quân Hứa Thế đột ngột ho khan một tiếng đau đớn, đôi lông mày bạc trắng giữa làn tuyết bay trông giống như hai nhành cây khô động tuyết, vừa phẫn nộ vừa bất lực. Trong màn gió tuyết đầy trời, một chiếc đại hắc tán đang chậm rãi tiến lại gần. Trong gió tuyết, chiếc đại hắc tán chậm rãi tiến đến trước cổng cung, dừng lại trước mặt văn võ bá quan đại đường. Sau đó chiếc ô được thu lại, lộ ra thân hình của Ninh Khuyết và Tang. Trước hoàng thành chìm vào một mảnh tử tịch, chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào kéo theo những bông tuyết nứt nở, tiếng tuyết rơi xào xạc trên mặt băng sông Hữu Thành và cả tiếng thở của chính mình. Những đại nhân vật kia nhìn Ninh Khuyết không hẹn mà cùng nhíu mày, dường như không thể hiểu nổi vào ngày đại tướng quân Hạ Hầu rời kinh, vị thư viện thập tam tiên sinh này định làm cái gì. Vẻ mặt phức tạp hay sự khó hiểu thực ra đều là lớp ngụy trang. Họ đều rõ ràng những cái lời đồn đại kia, biết quân đội từng điều tra mối liên hệ giữa Ninh Khuyết và một số vụ án mạng cũ, nên có thể đoán được ý đồ của hắn. Chỉ là từ mùa hạ sang thu rồi đến đông chí lạnh lẽo, thành Trường An đã bình yên quá lâu, khi cả thiên hạ đều nghĩ hắn đã từ bỏ thì hắn lại thực sự xuất hiện. Trong sự im lặng bao trùm, mọi người nhìn Ninh Khuyết đầy cảnh giác và bất an. Đứng trong đám người, đại học sĩ Văn Uyên Cát, Tăng Tĩnh khi nhìn thấy Tang Tang bên cạnh Ninh Khuyết thì lộ ra vẻ lo lắng. Thân vương Lý Phái Ngôn chậm rãi bước lên một bước, nhìn Ninh Khuyết giận dữ mà nói: "Ngươi muốn làm gì hả?" Tướng quân Hứa Thế mà không cảm xúc nhìn hắn: "Nếu ngươi định ám sát đại tướng quân của đại đường ta ngay trước mặt dân chó bao quan, ta sẽ vô cùng khâm phục dũng khí cũng như sự ngu xuẩn của ngươi đó." Tuyết vẫn lả tả rơi xuống hoàng thành, Ninh Khuyết phủi những bông tuyết dày trên vai, nói: "Ta dù có dũng khí đó cũng không ngu xuẩn đến mức đó đâu. Có điều đã đến đây thì luôn phải làm chút chuyện chứ." Hứa Thế nhạt nhẽo chăm chọc: "Trước luật pháp đại đường, ngươi có thể làm được gì chứ?" Biến cố trước cổng hoàng thành đã kinh động đến Vũ Lâm quân và đại nội thị vệ. Vị thái giám cầm đầu tiễn đưa Hạ Hầu đã sớm chạy vào cung với tốc độ nhanh nhất để báo tin cho hoàng đế bệ hạ. Nhiều tùy tùng của các quan lại từ quanh quảng trường đi tới, che ô cho các đại nhân vật. Trước bức tường đỏ của hoàng thành, đột nhiên nở rộ vô số đóa hoa từ những chiếc ô đủ màu sắc. Ninh Khuyết đã thu lại đại hắc tán, đưa cho Tang Tang cầm. Chủ tớ hai người cứ như vậy bình tĩnh đứng trong gió tuyết, đối mặt với rừng u trước mặt. Bóng tối dưới tán u che khuất gương mặt của các đại quan, khiến người ta không thấy được biểu cảm hay suy tư trong mắt của họ. Ninh Khuyết nhìn Hứa Thế, bình tĩnh mà nói: "Luật pháp đại đường là trên hết, đây là thiết luật của thư viện. Ta là đệ tử thư viện, đệ tử của phu tử, đương nhiên sẽ tuân thủ rồi. Vì vậy, việc quân đội điều tra ta có phải nghi phạm của mấy vụ án mạng cũ hay không, trong mắt ta là chuyện nực cười nhất đó." Hứa Thế câu mày: "Nhiều lão đại nhân trong triều đình đứng giữa gió tuyết như vậy, chẳng lẽ chỉ để nghe ngươi tự minh oan cho mình sao?" Ninh Khuyết không để ý đến vị đứng đầu quân đội đại đường nữa, xoay người nhìn Hạ Hầu: "Rất nhiều người đang đoán ta sẽ làm gì, chắc chắn ngươi cũng đang đoán. Thực tế từ ngày quyết định giết ngươi, chính ta cũng tự hỏi mình nên làm thế nào." Quả thực, những nhân vật quan trọng nhất của đế quốc đứng trước hoàng thành lúc này đã luôn tự hỏi Ninh Khuyết sẽ hành động ra sao. Dù thấy hắn xuất hiện, họ vẫn không biết hắn chuẩn bị thế nào. Gió lạnh tuyết buốt, tường thành lạnh lẽo. Ninh Khuyết nhìn thẳng Hạ Hầu nghiêm túc mà nói: "Mãi đến mùa thu, ta mới rốt cuộc hiểu rõ mình nên làm như thế nào. Ta muốn khiêu chiến ngươi." Giọng nói của hắn giữa gió tuyết gào thét không quá lớn, nhưng nội dung câu nói lại xuyên thấu màn tuyết, truyền rõ mùng một vào tai mọi người. Thanh âm dừng tan biến trên những bức tường đỏ, một tờ giấy mỏng từ trong tay áo Ninh Khuyết nhẹ nhàng bay ra. Mặc kệ tuyết rơi đầy trời, nó vẫn bay thẳng tắp một cách chậm rãi tới trước mặt Hạ Hầu. Gió hoàng thành có mạnh hơn, tuyết có lớn hơn nữa, dường như cũng không ảnh hưởng nổi tờ giấy này. Hạ Hầu lặng lẽ nhìn Ninh Khuyết, rồi nhìn tờ giấy trắng tựa như bị vô số sợi tơ kéo đi kia. Dưới bóng tán u, gương mặt của lão không có lấy một chút cảm xúc nào. Lão giơ tay phải kẹp lấy tờ giấy mỏng đang bay tới. Đó là một bức thư khiêu chiến. Từ khi Ninh Khuyết thốt ra lời khiêu chiến, không khí trước hoàng thành càng trở nên tĩnh lặng, một sự im lặng đến chết chóc. Ngay cả tiếng gió tuyết cũng dường như biến mất. Trong tay mọi người chỉ còn vang vọng câu nói đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tờ giấy trắng. Ninh Khuyết muốn công khai khiêu chiến đại tướng quân Hạ Hầu sao? Tất cả mọi người đều tưởng mình nghe lầm, vì theo họ đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Các đại thần trong triều đã rõ Ninh Khuyết là thân truyền đệ tử của phu tử, lại học được phù đạo của Nhan Sắc đại sư, tu đạo chưa đầy 2 năm đã đạt đến động huyền cảnh. Động huyền thượng cảnh trong mắt phạm nhân đã gần như thần tiên. Nhưng vài chục năm trước, Hạ Hầu đã là cường giả võ đạo đỉnh phong, là một trong những nam nhân mạnh nhất thế gian. Ninh Khuyết lấy tư cách gì, dựa vào cái gì mà đòi khiêu chiến Hạ Hầu? Chuyện này chẳng khác nào một đóa hoa đòi khiêu chiến cả rừng cây, con bọ ngựa đòi chặn xe ngựa, quả trứng chọi với đá, hay một kẻ hành khất đòi khiêu chiến bệ hạ vĩ đại. Tướng quân Hứa Thế thầm nghĩ, Ninh Khuyết này chắc chắn đã bị dồn đến mức phát điên rồi. Nếu không điên, sao có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy? Vẻ mặt thân vương Lý Phái Ngôn thoáng cứng đờ, nhưng mà nhanh chóng trở nên bình thản hơn. Gã cảm thấy mình đã đoán được ý đồ của Ninh Khuyết, thù giết cha không đội trời chung, nhưng lại không thể làm trái ý chí thư viện và luật pháp đại đường, vậy nên chọn cách khiêu chiến Hạ Hầu. Dù có thua, nhưng coi như đã có lời giải thích với tổ tiên. Sau khi hết kinh ngạc, các đại nhân vật đều nghĩ theo hai hướng đó. Ninh Khuyết không điên thì cũng chỉ là đang tìm kiếm sự an ủi về tinh thần. Nhìn Ninh Khuyết đứng giữa gió tuyết với vẻ mặt bình tĩnh, họ không cảm thấy hắn thực sự điên, vậy nên họ cho rằng trận đấu tới sẽ không quá đẫm máu. Ninh Khuyết không thể thắng Hạ Hầu, mà Hạ Hầu dù thắng cũng không dám thực sự giết chết vị thập tam tiên sinh này vì còn phải nể mặt thư viện và phu tử. Đúng vậy, mọi người lẽ ra phải như vậy, nhưng mà hành động tiếp theo của Ninh Khuyết đã đập tan mọi tưởng tượng và mong đợi của họ. Ninh Khuyết nhận lấy một con dao nhỏ từ tay Tang Tang, dùng mũi dao đâm thủng lòng bàn tay trái của mình. Sau đó hắn bắt đầu di chuyển, mũi dao lướt đi rất chậm trên lòng bàn tay, cắt ra một vết rạch dài, máu bắt đầu tuôn ra nhuộm đỏ lớp da trắng bệch. Trước hoàng thành vang lên những tiếng kinh hô và tiếng hít lạnh, mọi người nhìn mũi dao di chuyển chậm rãi trên tay hắn mà cảm thấy đau đớn như thể bị cắt vào chính cơ thể mình. Ninh Khuyết không bị ảnh hưởng bởi những tiếng động đó, gương mặt hắn rất bình thản, cực kỳ chuyên chú, tựa hồ không phải đang cắt tay mình mà là đang khắc một đóa hoa trên lòng bàn tay. Ninh Khuyết, ngươi điên rồi hay sao vậy? Đại học sĩ Tàng Tĩnh không thể giữ im lặng được nữa, lo lắng bước ra khỏi đám người, lớn tiếng quát mắng Tàng Tàng. Con còn không mau ngăn hắn lại đi! Tàng Tàng cúi đầu nhìn đôi giày dẫm trên tuyết. Sắc mặt của Thân Vương đột nhiên tái nhợt, đôi lông mày bạc của Hứa Thế rung động kịch liệt như không chịu nổi sức nặng. Mọi người đều bàng hoàng kinh sợ, chỉ có Hạ Hầu vẫn mặt không cảm xúc, im lặng quan sát. Lão bình tĩnh nhìn Ninh Khuyết cắt lòng bàn tay, đôi mi sắc dần dần nhướng lên. Điều khiến cho mọi người khiếp sợ và cảm thấy không thể tin nổi không phải là nỗi đau thể xác mà Ninh Khuyết đang chịu đựng, mà là hàm nghĩa đằng sau hành động đó. Người đại đường thượng võ, tính tình thẳng thắn, không hợp nhau thường hay dùng nắm đấm, và quyết đấu đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc ở Trường An. Đêm mùa xuân 2 năm trước, khi Ninh Khuyết và Tang Tang mới từ vị thành trở về, họ đã chứng kiến một trận quyết đấu trên phố. Lúc đó hắn đã giải thích với tiểu thị nữ rằng quy tắc quyết đấu ở Trường An là các ống tay áo để khiêu chiến, đó là sống cục, trận đấu phân thắng bại. Nhưng mà nếu người khiêu chiến cắt một cái đường trong lòng bàn tay trái, điều đó tượng trưng cho cuộc quyết đấu này là một tử cục, là trận đấu sinh tử. Lúc này giữa gió tuyết hoàng thành, Ninh Khuyết chậm rãi cắt lòng bàn tay trái, chính là đại diện cho việc hắn gửi đến Hạ Hầu một lời mời quyết đấu sinh tử. Các quan viên có mặt ở đây dù địa vị tôn quý, ít khi gặp phải khiêu chiến, nhưng sống ở Trường An sao có thể không biết quy tắc nổi danh này. Vì vậy họ mới khiếp sợ, thậm chí mặt không còn giọt máu. Trong trận đấu này, Hạ Hầu chắc chắn sẽ thắng. Nhưng nếu là tử cục, Ninh Khuyết mà chết, thân phận đệ tử thân truyền của phu tử chắc chắn sẽ gây ra một chấn động khủng khiếp cho triều đình đại đường. Lý Phái Ngôn nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, giọng run rẩy. Ngươi định dùng tính mạng của mình để đổi lấy cơn thịnh nộ của diện trưởng, như vậy có đáng không vậy? Hơn nữa diện trưởng là nhân vật bậc nào, sao có thể để ngươi lợi dụng? Mũi dao đã rạch đến gốc bàn tay, Ninh Khuyết dừng lại, ngẩng đầu. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, dường như nỗi đau ở lòng bàn tay không hề tồn tại. Hắn nhìn vị thương vương, nói: Việc này liên quan gì đến điện hạ sao? Chẳng lẽ ngài sợ người tiếp theo mà ta khiêu chiến sẽ là ngài sao? Hứa Thế mà không cảm xúc, nói: Quyết đấu sinh tử cần có quan phủ phê chuẩn. Ta có thể nói cho người biết, khắp triều đình đại đường không ai dám phê chuẩn cuộc đấu này. Lúc Đạo Thạch Tăng khiêu chiến ta là quân bộ phê chuẩn, lúc Liễu Diệt Thanh khiêu chiến ta cũng là quân bộ phê chuẩn. Hôm nay ta khiêu chiến tướng quân Hạ Hầu, chẳng lẽ quân bộ lại không dám phê chuẩn hả? Quân đội đại đường chúng ta còn cần mặt mũi không vậy? Hứa Thế cầu mày, không nói thêm lời nào. Ninh Khuyết nhìn mọi người trước cổng hoàng thành. Các ngươi luôn miệng nói luật pháp đại đường là trên hết. Tốt, ta dựa theo quy tắc của luật pháp mà khiêu chiến nè. Ta muốn xem ai cũng có thể ngăn cản ta. Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Hầu. Trừ phi ngươi không dám tiếp nhận. Hạ Hầu bật cười, chậm rãi bước ra khỏi tán ô của thuộc hạ, tiến vào giữa làn gió tuyết. Nụ cười trên mặt của lão chợt tắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đây là lựa chọn của thư viện sao? Ninh Khuyết cũng cười đáp. Ngươi không cần sợ hãi đâu, đây là lựa chọn của riêng ta, không liên quan tới thư viện. Ngươi đã muốn chết, vậy ngươi sẽ toại nguyện. Ta không muốn chết, ta chỉ muốn ngươi chết mà thôi. Hạ Hầu nhìn hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới thốt ra. Người đúng là đồ điên. 15 năm trước ta trốn khỏi Trường An, dùng ý chí và nghị lực liều chết mới sống sót được, chính là vì để được phát điên một trận như thế này, chẳng lẽ không đáng hay sao chứ? Hạ Hầu im lặng một chút, gật đầu. Vậy thì quả thực rất đáng. Lấy đức báo oán vốn không phải là quan niệm được ưa chuộng ở đại đường. Con người sống ở trên mảnh đất này quen với sự đơn giản và trực tiếp. Người đánh ta sẽ đánh lại, người muốn giết ta sẽ giết ngươi. Ngươi giết cha ta sẽ giết ngươi và cả cha ngươi. Vì vậy việc Ninh Khuyết gửi lời mời quyết đấu sinh tử tới Hạ Hầu là điều mà ai cũng hiểu được. Triều đình thông qua thư viện hứa hẹn khép lại quá khứ để Hạ Hầu về hưu, chính là không muốn những chuyện phức tạp năm xưa ảnh hưởng đến hướng đi của đế quốc, cũng không muốn Tây Lăng Thượng Điện vươn tay vào Trường An. Nếu Ninh Khuyết dùng âm mưu hay dương mưu để đối phó Hạ Hầu, điều sẽ làm xáo trộn quá trình trao đổi này. Nhưng nay hắn lại chọn phương thức đơn giản nhất, hay có thể nói là ngu xuẩn nhất này, lại không để lại bất cứ di chứng nào. Bởi nếu hoàn thành công bằng thì quyết đấu sẽ là công bằng. Công bằng không có nghĩa là không có vấn đề. Tất cả mọi người đều cho rằng Ninh Khuyết hiệu chiến vượt cấp với đại tướng quân Hạ Hầu là đang tìm cái chết. Không ai muốn Ninh Khuyết chết vì hắn là đệ tử của phu tử. Nhưng mà lúc này họ không thể ngăn cản trận quyết đấu, chỉ có thể hy vọng Hạ Hầu sẽ từ chối. Thường là cường giả võ đạo đỉnh phong, từ chối lời khiêu chiến của một kẻ ở động huyền cảnh là điều vô cùng sỉ nhục. Thân vương nhìn chằm chằm Hạ Hầu, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ khẩn cầu. Hạ Hầu dường như không thấy ánh mắt của thân vương, lão nheo mắt nhìn Ninh Khuyết. Ngươi đã muốn chết trong tay ta. Ngay lúc này, từ cổng cung vang lên tiếng bước chân dùng dập và náo loạn. Mấy vị đại thái giám cấp cao liều mạng chạy ra, quan phục lộn xộn, dáng vẻ chật vật vô cùng. Giữa trời đông giá rét mà họ lại nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, chắc hẳn đã chạy một mặt từ thâm cung ra đây. Lâm Công Công chạy dẫn đầu, từ xa nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Hầu, liền lộ rõ vẻ hoảng sợ. Ông ta hét lên bằng giọng thê lương như là con ngỗng bị bóp cổ vậy. Bởi hạ có chỉ, mọi người không được manh động. Các đại nhân vật ngoài cổng cung nghe thấy tiếng hét này đều thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ trên đời này có lẽ chỉ có bệ hạ mới ngăn được cuộc khiêu chiến ngày hôm nay. Hạ Hầu dường như không nghe thấy tiếng kêu sắc nhọn phía sau, cũng không màng đến ý chỉ của bệ hạ. Mặt vẫn hừ hững, nói tiếp. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, lão nhận lấy một con dao từ tay thân binh phía sau, xoẹt một tiếng, dứt khoát rạch một đường lớn đỏ máu trên lòng bàn tay trái của mình. So với hành động cắt chậm rãi của Ninh Khuyết, động tác của lão ngắn gọn và đầy lực lượng hơn nhiều. Hạ Hầu không chút biểu cảm, chậm rãi nắm chặt tay trái thành nắm đấm. Máu từ đặc quánh tràn ra từ kẽ tay, nhỏ xuống. Lâm Công Công cả đời chưa từng chạy nhanh và vất vả như vậy. Khi chạy đến cổng cung, nhìn thấy bàn tay rớm máu của Hạ Hầu, sắc mặt ông lập tức tái mét, đôi chân nhũn ra rồi ngồi bệt xuống. Sắc mặt thân vương Lý Phái Ngôn cũng trắng bệt như tuyết, đôi lông mày bạc của Hứa Thế rủ xuống, tĩnh lặng như tuyết động trên nhành liễu. Lão nhìn Hạ Hầu nói: "Hủy bỏ đi." Hạ Hầu lắc đầu hừ hững đáp: "Hắn có thể hủy bỏ, nhưng ta thì không, vì ta có niềm kiêu hãnh của mình." Nghe câu này, Ninh Khuyết bắt đầu vỗ tay. Bàn tay trái của hắn đang chảy máu. Theo nhịp vỗ tay, máu văng tung tóe lên bộ viện phục màu đen và lớp tuyết trắng ở dưới chân, trông cực kỳ đẫm máu. Tiếng vỗ tay cũng mang theo âm hưởng của máu thịt, chát chát, khiến người ta cảm thấy rợn người. Ninh Khuyết mới nói: "Ta không thất vọng, ngươi quả nhiên vẫn là vị tướng kiêu ngạo thu bạo đó mà, quả nhiên kiêu ngạo đến mức ngu xuẩn. Ta hy vọng ngươi hãy tiếp tục kiêu ngạo như vậy nha." Hạ Hầu không để ý đến lời chăm chọc, lạnh nhạt hỏi: "Khi nào?" Trên tờ giấy khiêu chiến mỏng manh kia, phần ngày tháng vẫn để trống. Ninh Khuyết mới đáp: "Chỉ cần trước khi ngươi rời khỏi Trường An là được rồi." "Ta định đi ngày hôm nay." "Vậy thì chính là hôm nay đi." "Tốt, giết ngươi xong rồi khởi hành cũng không mất bao nhiêu thời gian." "Có lẽ ngươi sẽ không bao giờ khởi hành được nữa đâu." Hạ Hầu vẫn không biểu lộ cảm xúc, hờ hững mà nói: "Thời gian ta định, địa điểm do ngươi chọn đi." "Địa điểm ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Ta đã mua rất nhiều ngôi nhà ở Hồ Nhạn Minh, chiến đấu ở đó không lo làm tổn thương người vô tội. Hơn nữa ta đã làm vài sự chuẩn bị ở đó rồi. Dù sao ta cũng là phù sư, hiểu chút trận pháp, cảnh giới không bằng ngươi, thì phải chiếm chút tiện nghi ở phương diện này chứ." Trong lúc hai người đối thoại, không ai dám xen vào, họ chỉ biết kinh ngạc và bất lực mà lắng nghe. Đến khi nghe Ninh Khuyết chọn địa điểm chiến đấu, sắc mặt mọi người lại mới biến hóa. Thực tế nhiều đại nhân vật ở Trường An đều biết Ninh Khuyết mua nhà ở Hồ Nhạn Minh. Những người như tướng quân Hứa Thế còn biết hắn đã làm chút tay chân ở đó, nên việc hắn chọn nơi này không lạ, chỉ là hắn lại nói thẳng ra với Hạ Hầu. Ninh Khuyết nhìn Hạ Hầu: "Có để ý không vậy?" "Đã kiêu ngạo thì dù có ngu xuẩn cũng phải kiêu ngạo đến cùng." "Kiêu ngạo chỉ dẫn đến cái chết mà thôi." "Trương Ưng đối mặt với kiến hôi mà không kiêu ngạo thì sẽ bị thiên khiển được." "Đủ rồi, hai người các ngươi đúng là lũ điên mà." Thân vương Lý Phái Ngôn sắc mặt tái nhợt, đôi mày hừng hực lửa giận, lớn tiếng quát Hạ Hầu: "Ngươi có nghĩ tới không vậy? Nếu ngươi mà giết hắn, làm sao ăn nói với phu tử? Triệu đình làm sao ăn nói với phu tử đây? Bổn vương dùng vương miệng này để đổi lấy một canh giờ." Nói xong, gã dứt khoát tháo vương miện tôn quý trên đầu xuống, đặt lên lớp tuyết giữa Ninh Khuyết và Hạ Hầu, quay đầu nhìn các quan văn quan võ quát lạnh. Còn đứng ra đó làm gì nữa, mau đi làm việc đi. Các quan chức ở trong triều mới bừng tỉnh, dưới sự hỗ trợ của thuộc hạ, họ nhanh chóng tản ra đi tìm cách ngăn cản cuộc quyết đấu này. Đại học sĩ Tàng Tĩnh muốn bước lên khuyên Ninh Khuyết vài câu, nhưng mà nhìn bàn tay đang chảy máu của hắn, lão chỉ biết thở dài, rồi lui lại phía sau. Hứa Thế nhìn Hạ Hầu và Ninh Khuyết, rồi lại nhìn trời tuyết mênh mông, hờ hững mà nói. Chuyến vài chục năm, chẳng lẽ không đợi thêm được một canh giờ? Nói xong, lão quay người rời khỏi cổng cung, không rõ đi đâu. Giữa gió tuyết cổng cung, các quan to lần lượt tản đi, chỉ còn lại đại học sĩ Tàng Tĩnh và vài người đứng xem. Trong không gian tịch mịch, Hạ Hầu đột nhiên ra lệnh. Đưa kỳ tới. Phía xa cầu ngự đầu kia, đoàn nghi lễ tiễn đưa đại tướng quân Vinh Quy đã chờ sẵn. Nghe thấy mệnh lệnh, một thân binh chạy nhanh mà tới, mang theo một lá đại kỳ từ đoàn nghi lễ, nghiêm cẩn dựng phía sau Hạ Hầu. Gió lạnh cuốn theo tuyết thét gào, lập tức thổi tung lá cờ ra. Đó là vương đem kỵ của đại đường, lá cờ đỏ thẫm như máu, tựa hồ được nhuộm từ máu của hàng vạn quân thù. Nó phần phật tung bay trong gió tuyết, khiến không khí trước cổng cung trở nên vô cùng sát khí. Ninh Khuyết nhìn lá huyết kỳ sau lưng Hạ Hầu, nhìn gương mặt lão bị sắc đỏ phản chiếu như nhuộm máu, nói: Dùng kỳ trợ thế hả? Xem ra ngươi thực sự sợ rồi. Hạ Hầu hờ hững nhìn về phía xa, trong mắt lão hoàn toàn không có Ninh Khuyết. Ninh Khuyết mới cười nói: Đưa ô tới. Bành một tiếng, Tàng Tàng một lần nữa mở đại hắc tán ra, che chắn những bông tuyết đang rơi thẳng xuống. Giữa gió tuyết, một lá huyết kỳ, một chiếc ô đen xa xa đối lập. Tin tức thập tam tiên sinh của thư viện Ninh Khuyết khiêu chiến đại tướng quân Hạ Hầu sinh tử nhanh chóng truyền đến mọi phủ đệ ở Trường An. Không ai tin Ninh Khuyết có thể thắng, nên không ai muốn thấy Hạ Hầu giết hắn, vì không ai biết phu tử sẽ có thái độ thế nào nếu Ninh Khuyết chết. Phu tử đã nhiều năm không lên tiếng, thậm chí đã bị nhiều thứ dân lãng quên. Nhưng đối với các đại nhân vật ở trong triều, điều đó không có nghĩa là tiếng nói của phu tử mất đi sức mạnh, mà vì mỗi lời phu tử nói ra đối với đại đường đều như sấm sét giữa trời quang. Đây là một cuộc khiêu chiến công bằng do Ninh Khuyết khởi xướng. Có lẽ dù hắn chết, phu tử vẫn sẽ tôn trọng luật pháp đại đường mà im lặng. Nhưng không ai dám đánh cược, dù là rủi ro nhỏ nhất, nếu phu tử nổi giận, e rằng cả thành Trường An này sẽ bị hủy diệt. Khi quốc sư Lý Thanh Sơn xuất hiện trước Vân Môn Đại Trận, trong đầu của ông ta vẫn luôn nghĩ về chuyện này, cho nên khi nghe câu trả lời của đại tiên sinh thư viện, ông ta mới ngẩn người hồi lâu. Đây là tự sự của tiểu sư đệ, thư viện theo diễn quy sẽ không ngăn cản. Lý Thanh Sơn mới nhíu mày. Nhưng mà Ninh Khuyết làm vậy là tự tìm cái chết. Đại sư huynh Ung Hòa nói. Đã là tự tìm thì ai có thể ngăn cản đây? Lý Thanh Sơn khó nén nỗi kinh ngạc. Nếu thập tam tiên sinh thực sự chết trong tay của tướng quân Hạ Hầu, thư viện sẽ làm gì? Đại sư huynh mới mỉm cười. Chúng ta sẽ tưởng niệm hắn. Trong thành Trường An có Vũ Lâm quân, đội quân hùng mạnh chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng thành này sở hữu sức mạnh khó tin. Cùng với những cường giả từ Thiên Khu Sử và Nam Môn Quan, và quan trọng nhất là ý chí kiên định. Theo luật pháp đại đường, Vũ Lâm quân hiện nay chỉ nghe lệnh của hai người, Hoàng đế Bệ Hạ và tướng quân Hứa Thế. Đội thiết kỵ Vũ Lâm quân bắt đầu tập hợp chuẩn bị xuất quân, nhưng họ buộc phải dừng lại trước cầu ngự bên ngoài doanh trại, vì trên cầu có một người, người đó đội một chiếc mũ cao, mặc bào phục, khoanh chân ngồi giữa lớp tuyết dày trên mặt cầu, khẽ cúi đầu. Hứa Thế nhìn người trên cầu, không thể kiềm nén cơn giận, tiếng quát như sấm mùa xuân vang lên, chấn động cả những bông tuyết đang bay. Quân mạch, kẻ cản đường phải chết! Người ngồi trên cầu chính là nhị sư huynh của thư viện, Quân Mạch. Kẻ cản đường phải chết sao? Luật pháp đại đường chưa từng có điều này, cổ lễ cũng chưa từng nghe nói qua. Nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn cái vị đứng đầu quân đội, bình tĩnh nói. Đã vậy, nếu muốn ta chết, ngươi phải chết trước rồi. Ngoại trừ Kha Hậu Nhiên và Ninh Khuyết, những đệ tử phía sau hậu sơn thư viện xưa nay không mấy khi nhập thế. Những binh sĩ Vũ Lâm quân phía bên kia cầu tuyết không hề biết người nam nhân đội mũ cao đang khoanh chân ngồi giữa màn tuyết kia là ai. Thấy kẻ này dám bất kính, thậm chí kiêu ngạo đối chọi với tướng quân Hứa Thế, Vũ Lâm quân lập tức phẫn nộ đến cực điểm, sát khí bừng bừng. Họ rút dao cầm thương, chỉ trực xông lên cầu tuyết để chém chết kẻ to gan đó. Hứa Thế mà không cảm xúc giơ tay phải lên, bạo động và sát ý phía sau lập tức bị dập tắt. Lão nhìn người đang ngồi khoanh chân trên cầu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Thư diễn lẽ nào định nói lời không giữ lời? Vị sư huynh nhìn Hứa Thế đáp. Thi diện không phản đối Hạ Hầu về hưu, cũng không phản đối tiểu sư đệ khiêu chiến hắn, bởi vì không có cách nào để phản đối cả. Ngươi biết ta đến đây để ngăn cản chuyện này. Ta phản đối sự ngăn cản của ngươi. Đây là ý của viện trưởng sao? Không, đây là ý của riêng ta. Cho nên ngươi chặn đường ở chỗ này sao? Vị sư huynh ngồi khoanh chân giữa làn tuyết, dáng người thẳng tắp như tùng bách trên vách đá, y phục không hề lay động trước gió tuyết, tựa như là phong thái của nhân vật tuyệt thế ở thư viện năm nào. Gã nhìn Hứa Thế và Đội Thiết Kỵ Vũ Lâm Quân bên dưới cầu mà không cảm xúc mà nói: Ta tôn trọng quyết định của tiểu sư đệ, nên ta sẽ không nhúng tay vào trận đấu này, nhưng mà ta muốn hắn có được sự công bằng. Trong ngự thư phòng của hoàng cung, tiếng quát tháo giận dữ và những cuộc tranh luận gay gắt liên tục vang lên. Quốc sư Lý Thanh Sơn rời thư viện cấp tốc vào thành, đi tới ngôi tiểu đạo quan vừa mới sửa sang lại. Vì tuyết quá lớn, những hàng xóm đến chúc mừng đã giải tán sớm rồi. Diệp Tô sau khi nghe tin ở hoàng thành thì cười nhẹ một tiếng rồi biến mất trong gió tuyết. Trên các con phố ngoài hoàng thành, xe ngựa của các thế lực khác nhau dùng dập kéo đến để thám thính tin tức, bao gồm cả sứ tiết các nước và đại diện của Tây Lăng Thượng Điện. Trong một đình hóng gió cách sông Hộ Thành không xa, Diệp Hồng Ngư khoác đạo bào xanh lẳng lặng về phía trước cửa cung. Nàng nhìn lá huyết kỳ phần phật trong gió và chiếc đại hắc tán bắt mắt kia, trầm mặc không nói. Trần Bì Bì đưa Đường Tiểu Đường rời khỏi vách đá phía sau núi. Vì thân phận đặc thù của Đường Tiểu Đường, gã không để nàng theo mình đến trước hoàng thành mà bảo nàng đứng chờ ở một cửa tiệm đóng kín trên phố Nam. Gã di chuyển thân hình mập mạp của mình đến chân hoàng thành, nhìn Ninh Khuyết mà nói: Trước khi đánh nhau phải tiết kiệm thể lực. Ninh Khuyết mới đáp: Đa tạ sư huynh. Thân binh đã mang bàn ghế và cái trà nóng tới cho Hạ Hầu. Giữa gió tuyết, lão bưng bát trà thông thả mà uống, vẻ mặt tự nhiên bình thản. Thấy Trần Bì Bì xuất hiện, Hạ Hầu khẽ nhíu mày nhưng cũng không mấy để tâm. Ninh Khuyết ngồi xuống ghế, Tang Tang đứng phía sau che đại hắc tán. Nàng muốn băng bó bàn tay trái vẫn đang chảy máu của hắn, nhưng hắn lắc đầu từ chối. Trước cổng hoàng thành, giữa lá huyết kỳ và u đen, vị tướng quân uống trà nóng, còn Ninh Khuyết nhắm mắt dưỡng thần. Khung cảnh này vừa quỷ dị vừa có chút hoang đường, nhưng lại tràn đầy vẻ áp bách đáng sợ. Nhiều cỗ xe ngựa ẩn hiện trong các con phố quanh hoàng thành, có nhiều người không đến hiện trường nhưng vẫn đang thấp thỏm chờ đợi kết quả cuối cùng trong phủ đệ của mình. Vị tiên sinh xuất hiện trên cầu tuyết chính là bày tỏ thái độ của thư viện. Thư viện đã đồng ý để Ninh Khuyết khiêu chiến Hạ Hầu, thì quân đội đại đường cũng không thể ngăn cản được nữa rồi. Tam Cung Phụng đến từ Thanh Hạ quận thu lại tầm mắt từ những bông tuyết trước sân thượng phủ công chúa, nhìn hai vị hoàng gia tỷ đệ mỉm cười nói: Chúc mừng điện hạ. Vẻ mặt của Lý Ngư rất bình tĩnh, nhưng mà sâu trong đáy mắt lại ẩn hiện nỗi lo âu. Hạ Hầu là trợ lực mạnh nhất của hoàng hậu, việc lão về hưu đã là chuyện tốt đối với nàng và Lý Hùng Viên. Việc Ninh Khuyết khiêu chiến Hạ Hầu lại càng tốt hơn, vì dù ai thắng ai thua, thư viện dù im lặng cũng sẽ sinh ra ác cảm đối với phe hoàng hậu. Tuy nhiên nàng không thể vui mừng, bởi vì cũng như mọi người, nàng cũng không tin Ninh Khuyết có thể thắng Hạ Hầu. Nói cách khác, hôm nay Ninh Khuyết chắc chắn sẽ chết. Nàng nhìn về phía Hạ Minh Trì vẫn đang im lặng ngồi ở góc phòng, nhíu mày hỏi: Quốc sư đã đến tiểu đạo quan, Diệp Tô tiên sinh có nói gì không? Hạ Minh Trì lắc đầu: Dù là Tây Lăng Thần Điện cũng không thể ngăn cản được việc này trong thành Trường An, bởi vì thư viện đã gật đầu rồi. Tam Cung Phụng nhạt nhẽo mà nói: Nếu điện hạ vẫn không yên tâm, lão phu có lẽ có chút thủ đoạn khiến Tây Lăng Thần Điện và thư viện sinh ra hiềm khích vì chuyện này. Nghe lời này, sắc mặt Lý Ngư lạnh hẳn đi, nàng nheo mắt cảnh cáo: Đừng bao giờ thử dùng bất kỳ thủ đoạn nào để khiêu khích cơn giận của thư viện, cả ông và ta đều không gánh nổi đâu. Tam Cung Phụng bình thường ở Thanh Hào quận luôn được tôn kính như lão tổ, đối mặt với công chúa đại đường dù có thể tự coi mình là hạ vi, nhưng mà nghe lời này vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Điện hạ nói phải, vậy ta đi xem thế nào nha. Gã mặt không cảm xúc mà nói, rồi phất tay áo rời khỏi phủ công chúa đi về phía hồ Nhạn Minh. Tuyết mỗi lúc một lớn, bao phủ cả thành Trường An. Tuyết dù nhẹ đến đâu cũng phải rơi xuống đất, hoặc bị quét vào rãnh nước, hoặc tích tụ lại chờ đến xuân sang năm mới tan thành nước, hòa vào bùn đất rồi biến mất. Đó chính là chí lý của thiên địa. Cũng giống như việc gì cần làm thì phải làm, người nào cần đến thì phải đến. Rất nhiều người theo gió tuyết tiến vào Trường An, trong đó có một vị tăng nhân. Vị tăng này đội chiếc nón lá cũ kỹ, khoác áo cà sa rách nát, gương mặt tầm thường nhưng thoát lên vẻ kiên nghị lạ thường. Tăng nhân đi vào từ cửa tây, đứng giữa phố tuyết như không biết đi đường nào. Ông tiến vào một quán cháo nóng, tháo nón lá ra để hỏi đường. Khi tháo nón để lộ ra mái đầu với những chân tóc mới mọc đen nhánh, gương mặt ông hiện lên nụ cười ấm áp từ bi. Nhưng kỳ lạ là cái vị tăng nhân này luôn mím chặt môi. Khi mỉm cười mới thấy lưỡi của ông ta chỉ còn lại một nửa. Hóa ra đó là một người câm không thể nói. Đối với Ninh Khuyết và Hà Hầu đang ngồi chữa gió tuyết, một canh giờ này trôi qua thực dài đằng đẵng. Vì dù là gió lạnh đến đâu thì máu trong người họ cũng đang nóng lên. Đối với hoàng đế trong cung và Hứa Thế bên Cậu Tuyết, một canh giờ này là quá ngắn ngủi, vì thái độ của thư viện khiến họ bất lực không kịp xoay chuyển cục diện. Khi một canh giờ sắp kết thúc, triều đình cuối cùng cũng đưa ra cách giải quyết. Cửa cung mở rộng, quốc sư Lý Thanh Sơn và đại học sĩ Văn Uyên Cát Tăng Tĩnh dưới sự hộ tống của thái giám vội vã đi ra tuyên đọc ý chỉ của bệ hạ. Thân vương Lý Phái Ngôn lặng lẽ đi sau cùng. Tăng Tĩnh là phụ thân ruột của Tăng Tăng, thân phận đặc thù. Lý Thanh Sơn là cường giả tu hành, xưa nay không màng chính sự, nhưng lại có quan hệ thân thiết với Ninh Khuyết, là sư đệ của Nhan Sắc đại sư, Ninh Khuyết phải gọi một tiếng là sư thúc. Bệ hạ để hai người này đi tuyên chỉ, rõ ràng muốn dùng tình cảm để lay động lòng người. Ninh Khuyết thấy hai người, không thể không đứng dậy hành lễ. Tăng Tĩnh ho khan hai tiếng, phủ nhẹ bông tuyết trên tờ thánh chỉ, nói: Bệ hạ có chỉ. Mọi người trước hoàng thành đều nín thở lắng nghe. Tăng Tĩnh liếc nhìn thân vương, khẽ thở dài, giọng khàn khàn đục: Kiên kinh chương Lý Phái Ngôn của đại đường, vì chuyện cũ năm Thiên Khải nguyên niên, tự xin tước bỏ vương vị. Đám người xôn xao kinh ngạc nhìn về phía thân vương. Chiếc vương miện tôn quý của gã vẫn nằm ở trên tuyết giữa Ninh Khuyết và Hạ Hầu, đã bị tuyết vùi lấp một nửa rồi. Tóc của gã rối bời, trông có vẻ chật vật, nhưng biểu cảm lại vô cùng hờ hững. Tăng Tĩnh không quan tâm đến phản ứng của mọi người, hai tay cầm thánh chỉ tiếp tục mà đọc, giọng run rẩy: Vụ án phản quốc của Tuyên Uy tướng quân Lâm Quang Diễn năm xưa, vì chứng cứ không đủ, nay tuyên bố hủy bỏ. Những cái tên dần biến mất trong lịch sử được xướng lên, vang vọng trong gió tuyết và vào bức tường đỏ. Tuyên Uy tướng quân Lâm Quang Diễn, phu nhân Lâm Quang Diễn, thiên tướng Sa Cương, giáo úy Trình Tâm Chính, sách ty Lâm Hải, chúc quan Hồ Hoa. Nghe những cái tên của những người đã chết oan uổng, nghe ý chỉ phục chức và truy phong, trước hoàng thành chìm vào im lặng tuyệt đối. Ý chỉ của bệ hạ không nói đến việc xét lại vụ án cũ, nhưng thân vương đã tử tước vị, mỗi tướng sĩ liên quan đều được giải oan, đây chẳng phải là lật lại bản án hay sao? Mọi người rốt cuộc đã hiểu ý đồ của hoàng cung. Bệ hạ từng muốn lật lại vụ án Tuyên Uy tướng quân, nhưng vì tình hình triều chính và quan hệ với Tây Lăng thần điện, quan trọng nhất là không có chứng cứ nên chưa làm được. Nay thư viện ngầm đồng ý để Ninh Khuyết khiêu chiến Hạ Hầu, đẩy triều đình vào thế khó. Bệ hạ đành chọn cách này để đưa ra một lời giải thích cho người đã khuất và cho cả Ninh Khuyết ngày hôm nay. Khi Tăng Tĩnh bắt đầu đọc, Hạ Hầu đứng dậy, ý chỉ không nhắc đến lão, nhưng mà đôi mày của lão dần nhíu chặt, rồi lại chậm rãi ngồi xuống. Hạ Hầu nhớ rõ những cái tên đó. Mười mấy năm trước chính lão đã tận mắt nhìn thấy những người đó đã chết, nhìn những chiếc đầu lâu xếp thành núi nhỏ, có đôi mắt nhắm nghiền, có đôi mắt thì trừng trừng đầy phẫn nộ và tuyệt vọng. Những cái tên vang lên sau vài chục năm đi vào tai lão, khiến lão càng thêm trầm mặc, sắc mặt càng thêm u ám. Tay lão bóp chặt tay vịn của chiếc ghế, biến nó thành bột mịn rơi xuống tuyết. Không ai chú ý tới tâm trạng của Hạ Hầu, ý chỉ không nhắc đến lão, vì theo quy tắc pháp luật, lão hiện tại đã không còn là đại tướng quân nữa. Việc lão cần làm là bình tĩnh tiếp nhận rồi thành thực rời khỏi thành Trường An. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Ninh Khuyết, họ hiểu ý chỉ này là dành cho hắn. Để ngăn cản trận quyết đấu sinh tử này, hy vọng cuối cùng đặt vào việc Ninh Khuyết sẽ rút lại lời khiêu chiến. Bệ hạ minh oan cho gia đình tướng quân Lâm Quang Viễn, ban thưởng hậu hĩnh chính là vì mục đích này. Ninh Khuyết cúi đầu, chăm chú nhìn lớp tuyết dày dưới chân, lặng lẽ lắng nghe từng cái tên. Hắn đã nghe qua những cái tên này nên hắn nghe rất nghiêm túc, nhưng biểu cảm lại rất phức tạp, có chút vui mừng, chút mất mát và cả sự tự giễu. Tăng Tĩnh và Lý Thanh Sơn tiến lại gần, trịnh trọng đưa thánh chỉ cho hắn. Ninh Khuyết nhận lấy, im lặng. Lý Thanh Sơn nghiêm nghị nói khẽ: Bệ hạ nói chỉ cần ngươi thừa nhận những vụ án mạng trước đây, người sẽ đặc xá cho ngươi, vì tình có thể tha thứ được. Nếu ngươi cảm thấy thân dương tước vị vẫn chưa đủ, bệ hạ và nương nương sẽ đại diện Hạ Hầu tạ lỗi và bồi thường cho ngươi. Giọng quốc sư rất nhẹ, bị gió tuyết che lấp, chỉ có Ninh Khuyết là nghe thấy, nhưng mọi người đều có thể đoán được họ đang nói gì. Nhưng ngay lúc ai cũng nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại đây, Ninh Khuyết lại đưa ra một quyết định ngoài dự tính. Ninh Khuyết đặt tờ thánh chỉ lên chiếc ghế phía sau, nhìn Lý Thanh Sơn và Tăng Tĩnh, rồi nhìn mọi người mỉm cười, giơ tay lên. Hắn bắt đầu vỗ tay, lúc đầu rất nhẹ nhàng, sau đó là càng lúc càng mạnh, như muốn phá tan bức tường tuyết. Vết thương trên lòng bàn tay trái lại vỡ ra, máu bắn tung tóe. Tiếng vỗ tay vang dội, máu từ tay hắn văng ra, nhỏ xuống y phục và lớp tuyết trắng. Cảnh tượng này khiến cho mọi người phải rùng mình, cảm giác lạnh lẽo một lần nữa bao trùm. Bệ hạ thực nhân hậu mà, luật pháp đại đường quả thực là có chút tác dụng đó. Nghe thấy những cái tên đó vang lên một lần nữa ở Trường An, ta thực sự thấy an ủi lắm đó. Tiếc là vẫn còn một số tên bị bỏ sót, ta thấy thật đáng tiếc mà. Tăng Tĩnh khẩn trương. Còn thiếu ai, ta lập tức vào cung xin bệ hạ bổ sung vào. Ninh Khuyết mỉm cười. Còn thiếu rất nhiều cái tên trong phủ tướng quân năm đó nữa. Ví dụ như là người nuôi ngựa, đầu bếp, người làm vườn, nha hoàn và cả cha mẹ của ta. Tăng Tĩnh ngẩng người. Người đầu tiên được truy phong ấn chính là tướng quân và phu nhân rồi mà. Ninh Khuyết nhìn những giọt máu trên tuyết như hoa mai, im lặng hồi lâu rồi nói. Tướng quân và phu nhân không phải cha mẹ ta. Lời vừa nói ra, gió tuyết dường như khựng lại. Từ rất lâu trước đây, quân đội đã bắt đầu điều tra mối liên hệ giữa Ninh Khuyết và vài vụ án mạng kỳ lạ. Dù không tìm được chứng cứ trực tiếp, nhưng mà những lời đồn về thân thế của hắn đã sớm lan truyền khắp Trường An. Mọi người đều tin rằng Ninh Khuyết chính là con mồ côi của Tuyên Uy tướng quân Lâm Quang Viễn năm xưa, nung nấu ý định trả thù suốt bao năm, nay vào được thư viện mới bắt đầu cuộc phục thù đẫm máu. Ngay cả hoàng đế, hạ hầu cho đến các sư huynh sư tỷ trong thư viện cũng tin là như vậy. Vì vậy, khi nghe Ninh Khuyết nhẹ nhàng thốt ra câu đó, tất cả mọi người có mặt trước hoàng thành đều chấn động đến mức không nói nên lời. Nếu hắn không phải con của Lâm Quang Viễn, vậy tại sao hắn lại làm tất cả những chuyện này? Hạ hầu nheo mắt nhìn Ninh Khuyết dưới tán u đen, không rõ đang nghĩ cái gì. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn những vết máu đỏ dưới tuyết trắng như những đóa hoa mai. Dường như hắn lại thấy những vết máu trên sàn kho củi 15 năm trước. Gương mặt hiện lên nụ cười khó hiểu. Gió tuyết lúc tạnh lúc rơi, rồi bỗng chốc trở nên dữ dội hơn. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn mọi người rồi hỏi ba câu. Tại sao các người đều nghĩ ta là con trai của tướng quân? Tại sao ta nhất định phải là con trai của tướng quân? Tại sao các người đều hy vọng ta là con trai của tướng quân vậy? Mọi người vẫn đang trong cơn kinh hãi cực độ, không ai trả lời được. Ninh Khuyết tự giễu mà cười. Thật đáng tiếc mà, ta thực sự không phải đó. Cha ta không phải Tuyên Uy tướng quân, không phải giáo úy, không phải chúc quan, thậm chí cũng chẳng phải một thư ký nhỏ nhoi gì. Ông ấy chỉ là một gác cổng của phủ tướng quân, hơn nữa lại còn là người gác cổng nhị môn, ngay cả tiền lương cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Mẹ ta tự nhiên cũng không phải là phu nhân tướng quân gì rồi, bà ấy chỉ là một tỳ nữ xuất thân thấp kém. Dù bà từng làm vú em cho thiếu gia, có thể ra vào hậu trạch, nhưng bà vẫn mãi chỉ là một tỳ nữ mà thôi. Bệ hạ lực lại bản án cho tướng quân, ta rất vui mừng. Đây là cảm xúc thật lòng. Vì tướng quân và phu nhân đều là người tốt, họ chết rất oan ức. Chỉ là ta thấy tiếc vì không nghe thấy tên của cha mẹ mình thôi. Đây cũng là chuyện tự nhiên mà. Cha mẹ ta chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt, tên tuổi của họ cũng tầm thường vô cùng mà. Phụ thân ta là trẻ mồ côi, được tướng quân ban cho họ Lâm, gọi là Lâm Tiền. Mẫu thân ta thậm chí không có lấy một cái tên chính thức nữa. Bà bị người ta bán từ Hạ Bắc quận đến Trường An, từ nhỏ đến chết đều bị gọi là Lý Tam Nương, vì bà chỉ nhớ mang máng mình đứng thứ ba trong nhà. Máu vẫn từ bàn tay Ninh Khuyết nhỏ xuống tuyết, giọng kể của hắn bình tĩnh đến lạ thường, không phải sự lạnh lùng mà là một sự bình thản chân thực. Nhưng chính cái sự bình thản không chút gợn sóng đó lại khiến cho mọi người cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương xộc thẳng từ lòng bàn chân của hắn lên đỉnh đầu. Cái sự bình thản này thật đáng sợ. Tang Tang không sợ hãi, nàng chỉ cảm nhận được nỗi đau của hắn, đau buồn cho nỗi buồn của hắn và muốn sưởi ấm cho sự lạnh lẽo trong lòng hắn, nên nàng vô thức nắm chặt tay hắn. Hết tập 97 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.